ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Kha Thiên Thiên 2. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Hẳn là a. Tần Tiểu Ly cũng không quá xác định, thế là hướng đi phòng bếp. Bạn học của nàng cũng theo sát sau đó. Hai người đi đến phòng bếp trước, liền gặp được Tần Minh ở bên trong làm đồ ăn thân ảnh. Kia nước chảy mây trôi thao tác, trực tiếp đem các nàng xem ngây người. Tiểu Ly, ca của ngươi thật là lợi hại nha, tương đương tương đương. Nói chuyện chính là Kha Thiên Thiên. Tần Tiểu Ly quan hệ rất tốt đồng học, bởi vì gần nhất ở trường học, kiểu gì cũng sẽ cùng một chỗ ôn tập, cho nên nay muộn Tần Tiểu Ly mời nàng tới nhà ăn cơm. Vốn cho rằng được bản thân xuống bếp, không nghĩ tới vừa về đến nhà, Tần Minh cho nàng một cái như thế lớn kinh hỉ. Làm xong cơm, Tần Minh quay đầu, liền gặp được hai cái cô nương, đứng cửa ra vào, ánh mắt đờ đẫn tại nhìn lấy hắn. Trở về rồi, ngươi đây đồng học, Tần Minh hỏi. Tần Tiểu Ly còn chưa mở miệng, Kha Thiên Thiên ngượng ngùng gật đầu. Tần ca ca tốt, tương đương ta gọi Kha Thiên Thiên. Tốt, đi trước rửa tay đi, lập tức liền có thể lấy ăn cơm. Nói xong, Tần Minh vén lên nắp nồi, một tay lật xào, thuần thục mà nhẹ nhõm, đem hai nữ lại là kinh ngạc vừa sợ. Cơm tối thời gian, ba người ngồi xuống, nhìn xem một bàn thức ăn. Kha Thiên Thiên ánh mắt tỏa sáng, Tần Tiểu Ly các loại mộng bức, nàng nhìn về phía Tần Minh, cảm thấy có chút không chân thực. Đây là hắn ca sao? Hắn ca cái gì thời điểm biết làm cơm rồi? Còn làm được tốt như vậy? Chẳng lẽ nàng là đang nằm mơ? Nếm thử đi, tay nghề vụng về, không ăn ngon đừng ghét bỏ. Tần Minh khách khí nói, hiếm thấy Tần Tiểu Ly mang bằng hữu tới. Hắn thân là ca ca, liền giống như gia trưởng không khác. Lễ nghi cơ bản hẳn là kết thúc không nói, còn phải cho Tiểu Ly thêm chút mặt. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, hắn đúng là cho Tần Tiểu Ly chướng mặt, bởi vì hưởng qua hắn chiêu này nấu nướng sau. Kha Thiên Thiên ánh mắt tỏa sáng, cả người cũng kinh ngạc. Quá ăn ngon, so ta đi 5 sao cấp khách sạn ăn xong muốn tốt. Tần ca ca ngươi thật lợi hại. Ngươi là đầu bếp sao? Ta không phải, ta là bác sĩ. Ngươi tay nghề này không làm đầu bếp quá lãng phí. Đâu có đâu có, đầu bếp không có cách nào cùng ta so. Tần Minh tiếp tục khiêm tốn nói. Tần Tiểu Ly, ngoặc kép, nghe hai người đối thoại, nàng ngay từ đầu còn có chút không tin tưởng, bởi vì Kha Thiên Thiên là tại lấy lòng anh của nàng. Nhưng xem đối phương bộ dáng không giống như là trang, thế là chính mình cũng cầm lấy đũa, tăng thêm một ngụm quả cà bọt thịt, phóng tới miệng bên trong. Cái này, quá ăn ngon, trên thế giới lại có mỹ vị như vậy thức ăn. Một bữa cơm tối, ngay tại vui sướng bầu không khí bên trong kết thúc. Mặc dù nói Tần Minh làm mười mấy món thức ăn, nhưng bởi vì thực sự ăn ngon, trực tiếp bị hai cái nha đầu càn quét đến sạch sẽ chỉ toàn. Hắn lúc ấy liền xem ngây người, nếu không phải đĩa quá cứng, hắn đều sợ đối phương trực tiếp đem hắn nhà đĩa cho gặm. Cơm tối về sau, ba người ngồi xuống, Kha Thiên Thiên hơi nhiều. Có thể là bởi vì Tần Minh làm đồ ăn bản sự chinh phục đối phương. Mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, có thể đối phương tuyệt không khách khí. Tần ca ca, ngươi làm sao không cân nhắc đi lái cái phòng ăn? Ngươi tay nghề này, nhất định có thể kiếm lời rất nhiều tiền. Mở phòng ăn, vấn đề này nói lời nói thật, hắn trước kia thật có nghĩ tới, không qua bởi vì 2 giờ nguyên nhân từ bỏ. Thứ nhất là làm đồ ăn không ăn ngon, thứ hai là không thiếu tiền. Mặc dù không biết rõ nha đầu này trong miệng kiếm lời rất nhiều tiền cụ thể là kiếm lời bao nhiêu, nhưng hắn có dũng khí khẳng định, lại thế nào kiếm lời cũng không có hắn nhiều tiền. Muốn biết rõ, Tần Minh thẻ ngân hàng bên trong cũng có 1 tỷ, liền xem như một chút phú thương đại lão, cũng không có hắn vốn lưu động nhiều như vậy. Thế là hắn cự tuyệt, ta không có thời gian này, mà lại tại bệnh viện làm việc cũng rất tốt. Kha Thiên Thiên gặp Tần Minh không có tâm tư này, cảm thấy có chút thất vọng, bất quá vẫn là cùng hắn rất thân cận. Ngươi ở đâu cái bệnh viện làm việc? Ba ba ta là Thiên Hải thị đệ nhất nhân dân bệnh viện chủ khoa bác sĩ. Ta có thể nhường hắn chiếu cố nhiều ngươi. Theo Kha Thiên Thiên, Tần Minh thấy thế nào cũng chưa tới 20 tuổi. Cái tuổi này tại bệnh viện làm việc, đoán chừng cũng chính là cái thực tập sinh hoặc là trợ thủ loại hình. Không qua nàng cũng không có xem thường Tần Minh ý tứ. Hảo tâm đề nghị, nghe xong lời này, Tần Minh cười cười không nói chuyện, đóng không chiếu cố cái gì. Với hắn mà nói không có gì cái gọi là chủ khoa bác sĩ, cái này không trông cậy vào hắn chiếu cố, liền đã rất không tệ. Rất đáng tiếc, ta tại nhị viện, giống như ba ba của ngươi không có làm việc cùng một chỗ. Nghe vậy, Kha Thiên Thiên không những không có thất vọng, ngược lại bởi vì nghe được nhị viện, có chút ít hưng phấn. Thật đi, gia gia của ta hôm nay đi bệnh viện các ngươi khảo sát qua. Không biết rõ ngươi có hay không nhìn thấy hắn, ta có thể nhường hắn giúp ngươi một chút, thu ngươi làm trợ thủ. Bệnh viện khảo sát, đối phương chỉ đại khái chính là hôm nay chuyên gia giao lưu a. Lại nói nha đầu này gia gia cũng đi. Nha đầu này họ Kha, kia gia gia của nàng sẽ không phải là Kha giáo sư, gia gia ngươi là quốc nội y khoa giáo sư. Ân, Tần Minh, ngoặc kép, thế giới như thế lớn, nhưng hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như vậy. Xế chiều hôm nay tự mình còn giống như họ Kha lão đầu lẫn nhau chào phúng đâu. Đến đêm muộn đối phương tôn nữ liền chạy trên hắn ra môn. Mặc dù Tần Minh không phải rất ưa thích lão đầu kia, nhưng vào cửa thời khác, hắn đối với cái này Kha Thiên Thiên ấn tượng không tệ. Cũng không lý tới tử nhân vì nàng ra ra quan hệ mà đuổi người. Tần ca ca, ngươi hôm nay có từng thấy ra ra của ta sao? Gặp qua, hoa, vậy hắn nói gì với ngươi? Hắn nói ta dáng dấp phong nhã. Kha Thiên Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vào đêm, Tần Minh đến phòng tắm bên trong tắm rửa một cái, bởi vì còn phải đi hạ tỷ nhà học bù, cho nên hắn dặn dò Tần Tiểu Ly chiêu đãi tốt vị bạn học này. Sau đó ra cửa, Tần Minh sau khi đi, Kha Thiên Thiên lôi kéo Tần Tiểu Ly, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hưng phấn. Tiểu Ly, ngươi có cái đẹp trai như vậy ca ca, trước đó làm sao không nói cho ta nha? Bởi vì ngươi không có hỏi. Hừ, cái gì ta không có hỏi? Ngươi khẳng định là cố ý cất giấu. Không có, không có, ta cũng không biết rõ hắn nấu cơm lợi hại như vậy. Đoán chừng hôm nay là bởi vì ngươi đã đến, mới lấy ra bản lĩnh thật sự. Tần Tiểu Ly giải thích nói, lúc đầu vô tâm một câu, kết quả rơi xuống Kha Thiên Thiên trong lỗ tai, thành một cái khác ý tứ. Bởi vì nàng tới mới như vậy sao? Chẳng lẽ Tiểu Ly trước đó có giống như Tần ca ca nhắc qua nàng? Không thể không nói, Kha Thiên Thiên là di truyền Kha giáo sư sức tưởng tượng. Một người đem sự tình nghĩ đến phi thường hoàn mỹ phong phú. Thậm chí đến đêm muộn ôn tập thời điểm, còn thỉnh thoảng lộ ra si mê mà cười cho, đem Tần Tiểu Ly xem mộng. Tùm, ngươi làm sao cười thành dạng này? Ngươi sẽ không phải là thích anh ta à? Nào có ngươi chưa nói nhảm, ta cùng hắn mới lần thứ nhất gặp mặt. Ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.